Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Đản không muốn để ý đến mẹ mình nữa, cũng không ăn cơm nữa, lập tức đứng dậy khỏi ghế, đau lòng lao vào lòng Điền Xuân Nga. Điền Xuân Nga nhìn thấy vết thương trên mặt cháu trai lớn bị nứt ra, lại rỉ máu, bà đau lòng vô cùng. Sự khó chịu trước đó vì Thiết Đản nói bậy bạ khiến bà mất mặt cũng tan biến. Trẻ con mà, biết được bao nhiêu chứ? Còn không phải do mẹ nó không dạy dỗ tốt. Cô xem mặt Thiết Đản này. Thiết Đản là con trai cô đấy. Cô muốn bịt C, H, E, T nó à? Con dâu cả nhìn thấy cũng có chút đau lòng, nhưng lời mẹ chồng nói cũng quá đáng. Cô ta hại ai cũng không thể hại con trai mình được. Được rồi, đừng khóc nữa. Ngày mai bà đi mua kẹo cho con ăn. Nghe vậy, Thiết Đản ngừng khóc. Cháu muốn kẹo sữa đại bạch thỏ. Được, đại bạch thỏ. Điền Xuân Nga tùy tiện đáp lại. Đều là chuyện gì thế này? Triệu lão đại hơi đau đầu. Nói với Triệu lão nhị đang mặt lạnh. Em hai, chị dâu em chỉ thích nói bậy thôi, không có ác ý gì đâu. Ồ, em biết, chị dâu không có ác ý, chỉ hận bản thân em cả đời không có con trai, để người ta cười chê. Triệu lão nhị mặt không biểu cảm nói, anh cả, Điền Xuân Nga dỗ dành được cháu trai lớn, hừ lạnh một tiếng, không nhịn được nói, cô cả, cô có ý gì, cô hai có làm gì cô đâu. Cô lại nguyền rủa như vậy, cô còn là chị dâu cả nữa, sao lại độc ác thế, còn dám chê bà ta chửi bới khiến Thiết Đản học theo. Bản thân cô ta cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, sắc mặt con dâu cả nhà họ Triệu thay đổi liên tục, rất khó coi, cúi đầu nói, mẹ, con sai rồi. Điền Xuân Nga không nói gì nữa, bây giờ bà rất có ý kiến với đứa con dâu cả này. Căn bản không muốn cho cô ta sắc mặt tốt. Triệu Tiểu Liên im lặng nhìn chị dâu cả một cái, cảm thấy rất hả hê. Chị dâu cả của cô ta ngày nào cũng công khai hay ngấm ngầm chê bai cô ta. Bản thân cô ta cũng chẳng phải mất mặt sao. Vừa rồi nhìn thấy họ trở về, sắc mặt đều không tốt. Triệu Tiểu Liên đã biết, cô ta còn lười đi xem náo nhiệt. Chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết họ đến nhà họ Cố không được tốt. Triệu Thiết Đản nghe thấy bà nội mắng mẹ mình, ngẩng đầu lên có chút bối rối. Thiết Đản, mau ngồi ăn cơm đi. Triệu lão đại nói một câu. Vâng, Triệu Thiết Đản cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Không còn làm ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi ăn cơm. Hơn 3 giờ chiều, đội trưởng họ Triệu đạp xe từ xã về, trưa nay cùng cán bộ xã đi ăn cơm ở nhà hàng. Nói chuyện phiếm, đội trưởng Triệu nhìn thấy lúa chín vàng trên ruộng, lại là một năm được mùa. Tâm trạng ông rất tốt. Đội trưởng, ông về rồi ạ. Đội trưởng Triệu quay đầu lại, nhìn thấy người đến, gật đầu, về rồi, Lý Lập, anh không đi làm đồng. Đi đâu thế? Tôi về nhà đi vệ sinh. Đang định ra đồng đây. Lý Lập cười hì hì một tiếng. Vậy anh đi đi, tôi về nhà một chuyến. Lát nữa ra đồng xem một vòng. Đội trưởng Triệu nói. Lý Lập đảo mắt một vòng, cười gian xảo. À đúng rồi, đội trưởng, trưa nay dì Điền dẫn con trai và con dâu đến nhà họ Cố gây chuyện. Ông chắc chưa biết nhỉ. Cách chương.